Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 5 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 1 Đàm Đình Hội. Đây sẽ là tập cuối của phần Đàm Đình Hội. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Hồi 11, Hoàng Hôn Hoảng Hốt. Ngao Cận Thiết vừa dứt lời thì đã nhún chân lao vút lên giống như là một con nộ lòng, phá vỡ mái ngói trên nóc của tiểu đỉnh, bất kể là Ân Thừa Phong có chuẩn bị xuống tay hay không. Ngao Cận Thiết vừa lên tới nơi thì đã thấy kiếm quang lóe lên trước mắt. 52 tuổi Ngao Cận Thiết đã làm tiểu địch ở trong nha môn, 28 năm nay đã gặp không biết bao nhiêu nhân vật trong Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải, quá chiều với đủ những thứ binh khí, chính đạo cũng đã có, bảng môn tà đạo cũng có, xưa này y là chưa từng nhìn thấy kiếm quang nào nhanh như vậy. Nếu như không phải là đạo kiếm quang này có tỉ vết, vậy thì Ngao Cận Thiết đã không thể nào tránh nổi. Tốc độ của đường kiếm này giống như là một tia lửa lóe lên từ hai viên đá lửa, tự nhiên sinh ra, cũng đã tự nhiên diệt vong trong một sát na, đồng thời cũng đã tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ của nó, đốt sáng hoặc là giết người. Tỉ vết ở đây chính là người sử kiếm. Ân Thừa Phong đang mang nội thương rất nặng. Y lập tức tập kích, nhưng mà cũng nhất thời kịp xuất kiếm, nóc đình đã bị Ngao Cận Thiết húc vỡ, cước bộ của y liền lảo đảo. Lúc mà kiếm xuất ra thì người đã trầm xuống, lưỡi kiếm cũng đã lệch đi vài phần. Cùng lúc đó, Ngao Cận Thiết cũng đã kịp nghiêng đầu né tránh. Má bên trái của Ngao Cận Thiết có thêm một vệt máu nhỏ. Ân Thừa Phong rơi xuống, liền lướt người bay ra ngoài. Gạch đá ở trên mái đình rơi xuống như mưa, giống như từ Đổ Bất đã vung ra điểu kê chảo, rít lên từng tiếng, độc xà Thủ Tín truy kích Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong lại lướt đi giống như là một chiếc lá xanh trong gió. Y là đệ tử đích truyền của Tam Tuyệt Nhất Thành Lôi Ngũ Cương Trung, khinh công chỉ chậm hơn kiếm pháp một chút đỉnh. Điều kê chảo chỉ đã kịp chụp một cái, rách một vạt áo nơi vai của y, nhưng mà kiếm thì đã đâm ngược trở lại giống như điện. Từ Đồ Bất đang ở trên không, mỗi một phân một thốn, cơ thịt khắp toàn thân đều đang ở trạng thái nguy kịch. Y chỉ kịp gầm lên một tiếng, Kỳ Dư thì lại không kịp phản ứng gì nữa. Cả người lao vào trong đầu mũi kiếm giống như là một viên đạn. Nếu như không có một quyền đấm vào thân kiếm của Ngao Cận Thiết, vậy thì Tư Đồ Bất đã thực sự biến thành một viên thịt xiên ở trên kiếm của Ân Thừa Phong. Một quyền này của Ngao Cận Thiết khiến cho lưỡi kiếm trầm xuống, chỉ vạch ra một đường dài trên bụng của Tư Đồ Bất. Lúc này, cả ba người cùng lúc hạ thân xuống bên ngoài tiểu đình. Sau lưng của Ân Thừa Phong là hai thác nước vô thanh vô tức. Sau lưng của Tư Đồ Bất là cổ Kim Lan. Sau lưng của Ngao Cận Thiết là Thạch Đình. Ba người giao thủ một chiều, tất cả đều thọ thương. Cục thế vô cùng rõ ràng. Đối với võ công của Ân Thừa Phong, lấy một địch hai tuyệt đối là không thể lạc bại. Song bây giờ y đã thọ trọng thương, muốn lực đấu với hai người này, e là sẽ chết chứ chẳng nghi. Ba người bọn Ngao Cận Thiết, Tư Đồ Bất, Diệp Chu Ngạn lại vô cùng chặt chẽ. Khi mà Ngao Cận Thiết xông lên tấn công Ân Thừa Phong ở trên nóc đỉnh, Tư Đồ Bất cũng đã đợi sẵn bên ngoài để truy kích. Còn khi Tư Đồ Bất đuổi theo tấn công Ân Thừa Phong thì chỉ tâm thích của Diệp Chu Ngạn cũng đã đâm tới Trì Mệnh. Trì Mệnh vùng đao lên đỡ, hai chân toàn lực giật mạnh, tiếng ầm ầm vang lên. Cả 13 ngôi tiểu đình ở cổ Kim Lan cũng đã cùng lúc rung động, bụi đất rơi xuống như mưa. Thì ra, chàng vừa lên tiếng khiêu khích bọn Ngao Cận Thiết lại vừa ngầm vận tụ công lực, dồn cước lực khai sơn phá thạch vào trong thạch trụ, hồng dứt dây. Có điều, sợi dây xích này chỉ là dài chừng 9 xích, nhưng mà lại cùng dài đồng của cửu cung lôi phủ chế ra. Cho dù là công lực của Truy Mệnh có cao hơn nữa, cũng không thể nào giật đứt nó được. Xích sắt lại được như nối với thạch trụ, mà thạch trụ lại là 52 cây thạch trụ nối liền với nhau. Trừ phi, Truy Mệnh có thể nhổ liền một lúc 52 cây thạch trụ, bằng không thì đôi chân của chàng cũng coi như vô dụng. Bọn Ngao Cận Thiết lại biết rõ công lực của Truy Mệnh, hiểu rõ nếu như đôi chân của chàng vẫn còn, thì kẻ không ăn may nhất hẳn là phải là một kẻ ám toán. Vậy cho nên, Tư Đồ Bất ngay cái nhìn đầu tiên đã phải dùng thiết tỏa để khóa chặt hai chân của Truy Mệnh lại. Nguyên vô vật lại xuất kiếm ra ám Truy Mệnh, ngược lại còn bị chàng phản kích hạ sát, chính là một trường hợp rất rõ ràng. Đúng lúc này, Truy Mệnh giật mạnh mà sợi xích vẫn không đứt. Khí ở trên đã bị tắc nghẽn, làm cho gương mặt của chàng đỏ bừng, giống như là một thiếu niên xưa nay chưa từng uống rượu, đột nhiên lại tu cả một bình nữ nhi hồng. Truy Mệnh giật mạnh chân, làm cho cả 13 tòa tiểu đình lay động, cũng làm cho kinh động cả Ngao Cận Thiết. Chỉ nghe y lớn giọng quát. Không thể nào để cho y giật tiếp nữa. Lúc mà Diệp Chu Ngạn xuất thủ tấn công Trì Mệnh, y lại hét lên. Giết chết thôi Lược Thương đi. Đồng thời, toàn lực tấn công Ân Thừa Phong. Thôi Lược Thương chính là tên thật của Trì Mệnh, chỉ là cước pháp và thuật truy tung của chàng quá nổi danh trên giang hồ. Trên người, Võ Lâm đã quen mất gọi chàng bằng ngoại hiệu Trì Mệnh mà đã quên đi cái tên Thôi Lược Thương. Cũng giống như tên thật của Lãnh Huyết là Lãnh Lăng Khí, tên thật của Thiết Thủ là Thiết Du Hạ cũng đã bị người ta quên mất như vậy. Ngao Cận Thiết làm việc ở trong công môn đã lâu, vì vậy nên y mới quen gọi tên thật của Trì Mệnh như vậy. Kỳ thực, không cần phải đợi bọn họ Ngao phân phó, Diệp Chu Ngạn đã phát động ra toàn lực, chuẩn bị hạ sát Trì Mệnh trong lần tấn công thứ hai. Nhưng mà y không lập tức hạ thủ. Toàn thân của họ Diệp co rút lại, chỉ tâm thích giơ lên phía trước, tự như là một con thú một sừng đang giương một chiếc sừng sắc nhọn, chuẩn bị đâm vào trong thân thể của Trì Mệnh. Do công lực bố toàn thân, cho nên người của y phát ra một thanh âm tựa như là có một dòng thác vỗ mạnh xuống lưng vậy. Trì Mệnh chăm chú nhìn Diệp Chu Ngạn, vận công lực dồn vào trong thanh đao trên tay. Chẳng không thể nào né tránh, không thể né được, không thể lùi bước, cũng không thể nhảy lên. Chàng đang phải đối mặt với một con mãnh thú âm hiểm, chứ không phải là một con người. Một người đã mất đi vũ khí, lại mất đi tự do, làm sao mà ứng phó với sự tấn công của mãnh thú. Cùng vào lúc này, một bóng thanh y lao ra khỏi trường ảnh và chào ảnh giống như là một cánh yến, lướt qua thác nước, tránh ra khỏi thế công mãnh liệt của Ngao Cận Thiết và Tư Đồ Bất. Kiếm của Ân Thừa Phong đã hóa thành muôn ngàn bóng ảnh dập trời, bắn về phía Tư Đồ Bất. Kiếm quang hắt nước tung tóe, song điều kề của Tư Đồ Bất đã phóng ra. Phía sau kéo theo một sợi dây xích, chảo câu đã chụp trúng thần kiếm. Song trường của Ngao Cận Thiết cũng đã bước tới. Lúc này, Ân Thừa Phong đang lơ lửng trên không, người lại thọ thương trầm trọng. Bất luận là như thế nào cũng không thể nào chống đỡ nổi một chiêu hợp kích của hai đại cao thủ. Lại chợt nghe một người gầm lên. Đừng sợ, ta tới đây. Song trường của Ngao Cận Thiết đã bị hất ra, cả hai bóng người cùng lảo đảo rơi xuống. Ân Thừa Phong liền nhân cơ hội đó, đề khí lướt về trên bờ. Chỉ thấy, người mới tiến vào trên lam bào đã phất phơ tung bay, chính là Phục Ngưu chấn thủ Lam Nguyên Sơn. Lam Nguyên Sơn hét. Các người làm cái gì vậy? Trì Mệnh ở trong thạch đình vội vã kêu lên. Chính bọn chúng đã giết chết Hoàng Lão Bảo Chủ, muốn tận diệt Võ Lâm Tứ Đại Gia để thay thế địa vị. Lam Nguyên Sơn lại tức giận gầm lên. Bị ối. Ân Thừa Phong giống như người tỉnh mộng, lại giật mình thốt. Huynh, tại sao lại quay lại đây? Lam Nguyên Sơn lại thở dài đáp. Vừa rồi, ta tức giận bỏ đi, nhưng mà được nửa đường thì lại lo cho ngân tiền, cho nên ta mới quay lại. Ân Thừa Phong nói. Tứ đại gia chúng ta thực sự không có nền động can qua với nhau như vậy. Nếu không, Hoàng Bảo Chủ cũng đâu có đến nỗi phải thảm tử chứ. Lam Nguyên Sơn thở dài. Nếu như có chủ thành chủ ở đây, vậy thì tốt hơn biết mấy. Ân Thừa Phong gật đầu. Đúng rồi. Nhớ lại năm xưa, bao nhiêu lần chúng ta đã bị địch nhân vây hãm, bốn người liên thủ ngự địch, không có gì ngăn cản được. Lam Nguyên Sơn dịch người lại gần Ân Thừa Phong, lại chậm rãi. Hiện giờ, vẫn còn lại hai chúng ta. Y vừa dứt lời thì thác nước vốn vô thanh vô tức phía sau đột nhiên phát ra một tiếng động ầm ầm. Thì ra những tảng đá băng lớn ở trên thượng dù đã trồi xuống và vào trong thạch nham vỡ ra tung tóe. Nước bắn lên làm ướt đẫm y phục của hai người bọn họ, Lam Nguyên Sơn và Ân Thừa Phong. Tư Đồ Bất hoang mang nhìn Ngao Cận Thiết, gương mặt xấu xí đầm đìa mồ hôi. Ngao Cận Thiết lạnh lùng nói. Hai con ưng đã gãy cánh, có cái gì phải sợ chúng. Cùng tới một lúc thì lại càng đỡ tốn công bọn ta phải đi tìm. Đúng lúc này, lại chợt vang đến một tiếng gầm rú quái dị của Diệp Du Ngạn. Trì Mệnh vì muốn làm Nguyên Sơn hiểu rõ tình thế, cho nên đã lên tiếng giải thích cho y. Nhưng mà đúng lúc mà chàng lơ là phòng ngự như vậy, chỉ tâm thích của Diệp Du Ngạn đã rít lên ghê rợn, đâm thẳng vào ngực của chàng. Trì Mệnh vội vã vùng đao lên cản đỡ, nhưng mà đao này cũng đã bị chấn bay đi. Kế đó, Diệp Du Ngạn lại liên tiếp triển khai ra thế công như điên như cuồng, chỉ tâm thích liên tiếp đâm ra vào những chiêu hiểm ác khác. Trì Mệnh tay không đối địch, đã bị thương đến ba chỗ, lách người tránh tả tránh hữu, lại bị thương thêm hai chỗ nữa. Còn Diệp Chu Ngạn thì cứ như là một con thú điên cuồng lao vào tấn công. Đúng lúc thế công của y mãnh liệt nhất, Trì Mệnh đột nhiên lại há miệng, phun ra một tia tửu tiễn, xạ thẳng vào mặt của đối thủ. Trong sát na đó, Diệp Chu Ngạn lại cảm thấy giống như mặt của mình đã bị hắt cả một nồi nước sôi. Nhưng mà dù sao y cũng là một võ lâm cao thủ. Vừa hét lên vì đau đớn, nhưng mà cũng vừa vùng vũ khí, đâm ra liên tiếp bảo vệ lên mình, tung người nhảy về phía sau. Sao lại như vậy? Chỉ mệnh chỉ có cơ hội uống đúng một ngụm rượu trước khi bọn họ phát động. Ngụm rượu đó đã đả thương nguyên vô vật. Sau đó, y đâu còn cơ hội uống rượu nữa. Vậy nên ta mới hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ mệnh từ đầu cứ nói suốt, làm sao còn có thể phun ra tiểu tiễn? Diệp Trường Ngạn đau đớn đến nỗi không thể nào mở được hai mắt. Hai tay lại muốn loạn xạ, loạn trọng lùi lại phía sau. Lúc này, y trông giống như là một con mãnh thú bị nhúng vào trong nước sôi, một con mãnh thú bị thương. Y nhận lại thất bại này là vì không hiểu rõ công lực của Truy Mệnh. Y không biết rằng Truy Mệnh đã sớm luyện thành công phu, một ngụm rượu phân ra thành hai tia tiểu tiễn, hơn nữa còn có thể ngậm rượu trong cổ họng, dùng chấn động của lưỡi để phát âm. Diệp Trường Ngạn ôm mặt thoái lùi, Truy Mệnh lại phát ra lực giật mạnh. 13 tòa tiểu đỉnh cùng lúc chấn động. Gương mặt xám xịt của Ngao Cận Thiết dần dần chuyển qua màu trắng. Diệp Trường Ngạn đã vô dụng rồi, tuyệt đối không thể nào để cho hai chân của Truy Mệnh khôi phục lại tự do. Ngao Cận Thiết gầm lên một tiếng, đống chỉ thủ và hỗn thiên công cùng lúc tấn công Lam Nguyên Sơn và Ân Thừa Phong. Lam Nguyên Sơn liền vận Viễn Dương Thần Công vào trong ống tay áo, phản kích lại hỗn thiên công. Viễn Dương Thần Công của y vốn cao cường hơn hỗn thiên công của Ngao Cận Thiết, nhưng vì y mới thọ trọng thương, công lực vẫn chưa khôi phục, cho nên bây giờ chỉ có thể ngang ngửa với Ngao Cận Thiết mà thôi. Còn Ân Thừa Phong cũng đã lập tức xuất kiếm. Kiếm của Ân Thừa Phong mong manh, nội lực Lam Nguyên Sơn lại hùng hậu. Đối với Ngao Cận Thiết mà nói, đồng chỉ thủ và hỗn thiên công tuyệt đối không địch lại nổi khoái kiếm kỳ công hợp kích của hai người này. Chỉ là điều kê chảo của Tư Đồ Bất đã kịp thời chặn lấy khoái kiếm của Ân Thừa Phong. Ngao Cận Thiết đào mình, lướt qua cổ kim lan. Ngao Cận Thiết vừa đi, Lam Nguyên Sơn và Ân Thừa Phong cùng lúc thầm than một tiếng. Đáng tiếc. Hai người không hẹn mà cùng cảm thấy, nếu như có một đại mãnh long hoàng thiên tinh ở đây, thanh kim đao đó nhất định đã chém xuống đầu của Ngao Cận Thiết rồi. Nếu như cả thiểm điện kiếm Chu Bạch Tự cũng là có mặt, vậy thì chắc chắn là bọn Ngao Cận Thiết này phải nằm xuống đó. Ngao Cận Thiết lao vút đi, mục đích của y chính là hạ sát Truy Mệnh trước khi chàng kịp thoát ra khỏi sự kiềm chế của dây xích. Nhưng mà Tư Đồ Bất thì không nghĩ như vậy. Y lại tưởng rằng Ngao Cận Thiết lại muốn bỏ trốn. Bởi vì lúc đó đã có ý nghĩ này, cho nên y lập tức hoảng loạn. Vì vậy y đã chết. Trường lực hùng hậu của Lam Nguyên Sơn đã bức Tư Đồ Bất lùi đến sát lan can. Tư Đồ Bất vội vã gập người xuống, đầu chạm sát đất, rồi lại tung mình lên cao. Nhưng mà chợt thấy kiếm khí lạnh buốt tới trước mặt, muốn tránh né thì đã quá muộn. Kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của y. Tư Đồ Bất rơi bịch xuống, chân móc vào lan can, lưng ngả xuống, máu tươi chảy ọng ọc ra như suối. Máu chảy ra làm ướt đẫm mái tóc bù xù của y, chảy xuống đất, rồi chảy dần dần xuống đầm nước, tan biến trong màu xanh thăm thẳm. Lúc Ngao Cần Thiết lướt tới thạch đỉnh, Truy Mệnh đã phát lực giật mạnh lần thứ ba. 13 tòa thạch đỉnh cũng rung lên rồi đổ sập xuống. Ngao Cận Thiết lúc này mới lao vào trong đỉnh, còn Truy Mệnh thì đã phóng vút ra bên ngoài như là một tia điện. Họ Ngao vừa mới hạ thân, chưa kịp phản ứng gì thì gạch đá đã rơi xuống như mưa. Y đành phải gầm lên một tiếng, vội vã vung song trường lên để đẩy ra liên tiếp hộ thân. Nhưng mà gạch đá không ngừng rơi xuống, y đánh bay ra được hai tảng đá lớn thì trên người cũng đã thọ thương bị mấy chỗ. Đang định thoái lui thì lại chợt cảm thấy bóng trường phiêu diêu, trước ngực đã bị người ta ấn nhẹ một cái. Cảm giác trong sát na đó so với cảm giác bị gạch đá rơi trúng mình có thể nói là dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là sau khi bị ấn một cái, toàn thân của y liền giống như vô lực, gạch đá rơi xuống đầu, xuống người mà y hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ thấy nhẹ nhàng giống như đang được một dòng nước hiền hòa gột rửa. Y lại hự nhẹ một tiếng, ôm lên một cây cột đá màu đỏ đang lung lay sắp đổ. Máu của y phun lên trên trụ đá, ánh mặt trời chiếu lên, biến cả màu máu lên màu đỏ của trụ đá thành một màu đỏ thẫm đáng sợ. Diệp Trường Ngạn lúc này đã hồi phục lại được một phần thị lực, nhưng mà trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Lam Bảo Nhân, Thanh Y Nhân đang đứng cạnh nhau, lại nhìn cố kim lan đang đổ xuống. Diệp Trường Ngạn lặng lẽ lại bước tới lan can, quay đầu lại nở một nụ cười nửa bất nhẫn, nửa cam chịu, lại tung người nhảy xuống thâm đàm. Truy Mệnh thở dài nói: "Trải qua trận chiến này, bất kể là ai cũng đừng có mà nên gây chiến, thanh danh đoạt lợi, đó là không để làm gì." Lam Nguyên Sơn cúi đầu. Tịch Dương đã sắp lặn sau dãy núi phía tây, chỉ còn lại một chút sắc vàng mờ nhạt chiếu trên Lam Y. Điểu Phi Sơn ngoại sơn, Thái Vân dĩ ảm đạm. Lại nghĩ tới Ngũ Thái Vân, Ân Thừa Phong lại chợt cảm thấy lòng mình như thắt lại. Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã giết chết Thái Vân? Truy Mệnh nhìn cảnh hoàng hôn, trong đầu thoáng hiện lên một dự cảm bất thường. Bất kể là ai, chúng ta là cũng không kịp rồi. Bất luận là thế nào, nhưng mà lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Kẻ sát nhân cuối cùng là cũng sẽ bị người ta giết chết. Chúng ta hãy trở về hám thiên bảo trước đã. Chị Mệnh buồn rầu nhìn thi thể của Hoàng Thiên Tình. Chủ thành chủ, làm phu nhân, bây giờ vẫn chưa tới nơi này. Vậy chỉ sợ... Không may, chẳng đã đoán trúng. Hai cỗ thi thể dưới chân Lam Nguyên Sơn đã cạn khô máu, phảng phất như là có một bàn tay ma quái nào đó đã lấy hết máu của hai người bọn họ, vẽ lên một bức tranh thê lương mà tuyệt đẹp trên nền trời phía Tây. Hết chương. Hồi 12, Hoa của Bạch Hoa Hoa. Tịch dương ảm đạm đang bị màn đêm dần dần thay thế. Chu Bạch Tự và Hoắc Ngân Tiên nằm trên mặt đất, hướng mặt về phía dãy núi xa xa mà chết. Cổ Kim Lan sụp đổ, kết thúc đến mấy nhân mạng, nhưng mà cũng đã biến nỗi thương tâm của Phục Ngưu Trấn, Trấn Chủ và Thanh Thiên Trại Chủ thành hào khí. Cùng lúc đó, một đoàn bảy người gồm Bạch Nhân Hân như Lương Hồng Thật, Giang Ái Thiên, Hưu Xuân Thủy, Hề Thái Tàng, Cư Duyệt Huệ, Bạch Hoa Hoa đang ở trên đường về Giang Phủ cũng đã gặp phải một buổi hoàng hôn ảm đạm. Bạch Hân Như đã dần dần tỉnh lại, nhưng mà ở trong thâm tâm của nàng, nàng chỉ muốn mình hồn mê mãi, mãi mãi không bao giờ thức tỉnh. Lúc này tâm tư của nàng rối như tơ vò, cắt không đứt, gỡ không ra. Nàng chỉ biết một điều, cả nàng và Chu Bạch Tự đều không thể đối mặt với nhân thế nữa rồi. Nàng cũng nghĩ tới Hoắc Ngân Tiền, tới Lam Nguyên Sơn, nhưng vừa nghĩ tới bọn họ, trong lòng lại càng thêm rối loạn. Tự nhiên là có mấy đứa trẻ tinh nghịch chạy tới, bới tung đám tơ vốn đã rối sẵn rồi. Đúng lúc này, xe ngựa từ từ dừng lại, thì ra là đã tới Giang Phủ. Giang gia là hào môn tại Đại Hộ ở U Châu, chỉ nhìn hai con sư tử đá mạ vàng lớn trước cửa, xe ngựa khảm ngà voi bạch ngọc là đã biết được chủ nhân hào hoa phú quý, tiêu tiền như rác như thế nào. Cả chiếc roi ngựa cũng đã được dát vàng lấp lánh. Giang Ái Thiên lại bảo Lương Hồng Trạch đỡ Bạch Hân Như vào bên trong tầm thất của mình, lại liếc thấy Bạch Hoa Hoa đang đứng một mình, giống như là một bông hoa yếu đuối trước gió. Cả bông hoa cài trên mái tóc cũng đung đưa, bèn nói. Hoàng phu nhân cũng vào trong nằm một chút đi. Bạch Hoa Hoa lắc đầu. Muội không sao. Hưu Xuân Thủy lại cười cười. Ôi dào, làm sao thân thể lại yếu đuối như vậy chứ? Thế này thì làm sao mà chịu nổi phong sương trên giang hồ? Bạch Hoa Hoa lại thấp giọng. Muội không sao mà. Hề Thái Tàng lại nói. Chuyện này không gắng gượng được đâu. Nhìn muội đứng đi là còn không vững nữa kia kìa. Tốt nhất là vào trong phòng ngủ, nghỉ ngơi một chút đi. Không đợi Bạch Hoa Hoa phản ứng, Cư Duyệt Huệ đã đỡ nàng vào bên trong tầm thất. Giang Ái Thiên quay lại nói với mấy ả nữ tỳ vừa chạy tới. Hãy đi hết đi, chúng ta phải thương lượng đại sự. Ngoại trừ đại thiếu gia, Kỳ Dư, không ai được đi vào đây quấy nhiễu hết. Bọn tỳ nữ liền cúi mình lui đi hết, chỉ còn lại hai ả nữ tỳ thân cận của Giang Ái Thiên. Một ả đi châm trà cho mọi người, còn một ả thì đứng đó bóp tay bóp chân cho Giang Ái Thiên. Hề Thái Tăng lại tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Ngũ muội thực sự là có phúc khí. Năm người Hề Thái Tàng, Lương Hồng Thạch, Hưu Xuân Thủy, Cư Diệt Huệ, Giang Ái Thiên từ lâu đã làm kết tỉ muội. Giang Ái Thiên niên kỷ nhỏ nhất, vì vậy xếp hạng thứ năm. Nhưng vì Giang Ái Thiên là người giàu có nhất, cho nên việc chi tiêu của năm người bọn họ có thể nói là do một mình Giang Ái Thiên đảm trách. Giang Ái Thiên nhướng mày thở dài. Phú quý chỉ là tục vật mà thôi. Sống ở trên đời thì phải vui vẻ mới được. Mỗi lần muội thấy những thứ này, ở trong lòng lại thấy ghét. Hề Thái Tàng lại cười cười. Muội tử cứ chê nhiều, chúng ta thì ngưỡng mộ. Chỉ bằng bố thí một chút ít cho chúng ta tiêu dùng đi, vậy không phải là tất cả cùng vui vẻ hay sao? Giang Ái Thiên lại trầm mặt. Không ngờ đại tỷ cũng là tục nhân hồ đồ, để tiền tài làm mờ con mắt. Hưu Xuân Thủy lại bật cười khanh khách. Nói thì nói như vậy, ngũ muội tử đã chán nhìn thấy mấy thứ ngọc ngà châu báu rồi, còn mấy tỷ muội chúng ta nghèo khó thì lại phải cầm cố để sống qua ngày đây. Chỉ bằng hãy chia bớt cho chúng ta đi. Giang Ái Thiền lại cười lạnh. Thực sự đúng là chẳng có quy củ gì cả. Quen mấy người đúng là đen đủi. Tuy muội không coi mấy cái thứ cổ ngoạn kỳ chân này là cái gì cả, nhưng mà gia phụ gia huynh thì cứ quý chúng như mạng sống vậy. Các người sao cứ không biết xấu hổ mà đòi vĩnh. Hề Thái Tàng lại cười cười. Cho dù là muội tử nói chúng ta là để tiền làm mờ con mắt, không biết xấu hổ đi chăng nữa, thì hôm nay chúng ta cũng sắp đoạn tuyệt rồi. Giang Ái Thiên lại tức giận. Tỷ... Những lời phía sau đã không kịp nói ra nữa, bởi vì Hề Thái Tăng và Hưu Xuân Thủy đã phát động. Giang Ái Thiên ngây người, không ngờ hai người này lại xuất thủ. Đúng trong một thoáng ngây người đó, chỉ kịp xuất thủ nghênh tiếp một chiêu chính diện của Hề Thái Tăng, thì huyệt trương môn ở ngực trái đã bị Hưu Xuân Thủy điểm trúng. cùng lúc đó còn bị chế trụ luôn cả huyệt hồn môn ở sau bối tâm. Cửu Duyệt Nhiên cũng lách người ra phía sau, khống chế huyệt thiên trụ ở gáy và huyệt thần đường ở sau lưng. Giang Ái Thiên lại biết trợn tròn con mắt, há hốc miệng, không thốt nên lời. Dù có tập luyện võ nghệ, song suy cho cùng nàng cũng là một tiểu thư của nhà danh giá, được nuông chiều đã quen, cho nên rất thiếu năng lực ứng biến. Hải Ản nữ tỷ vốn đang bóp chân cho Giang Ái Thiên, lại thấy chủ nhân bị khống chế, thì lại vội vã nhảy lùi lại. Một ả rút gọn chùy thủ giấu trong người ra, một ả lại lao vút ra bên ngoài. Đáng tiếc là ả ta vừa nhảy ra tới bên cửa, thì một đạo thanh quang đã lao vút tới, xuyên vào trong khoang bụng. Ả nữ tỷ chỉ kịp kêu lên nửa tiếng, còn nửa tiếng còn lại đã bị Lương Hồng Thạch đứng ở cửa, dùng tay bịt chặt. Phi ngư thích ở trong tay của Lương Hồng Thạch xẻ mạnh xuống dưới, làm cho nữ tỷ đau đớn trợn trừng con mắt. Khi mà nữ tỳ kiệt lực gục xuống thì Lương Hồng Thạch lại mới buông tay đỡ lấy, tay còn lại mau chóng lột sạch y phục trên người của ả. Thi thể trần truồng của ả nữ tỳ làm cho ả còn lại sợ hãi cực độ, chỉ thủ trong tay không ngừng run rẩy lên kịch liệt. Hề Thái Tăng đặt một tay lên trên môi, lại nhỏ nhẹ: "Không được kêu." Tỳ nữ cơ hồ giống như bật khóc: "Các người..." Hề Thái Tăng bước lại gần, giống như là một vị tỳ tỳ an ủi muội muội, lại dịu dàng nói: "Chúng ta sẽ không làm hại người đâu." Tỷ nữ vùng đào, lại khóc nức nở: "Không, tránh ra." Hề Thái Tăng dịu dàng giống như đang nói với tiểu hài tử nằm trong nồi: "Đừng có kêu lên, chúng ta sẽ cho ngươi đi. Chúng ta và tiểu thư của ngươi là tỷ muội Kim Lan, làm sao lại hại ngươi được, có phải không?" Vừa nói, Hề Thái Tăng vừa đưa tay ra: "Nào, đưa chủy thủ cho ta." À, tỷ nữ tuy đã luyện qua võ công, nhưng mà xưa nay chưa từng trải qua trường hợp nào như vậy, không biết phản ứng thế nào, chỉ không ngừng run rẩy. Hề Thái Tăng bước lên trên một bước thì ả ta lùi lại một bước. Chỉ thấy ả ta đã chạm phải một bức họa ở trên tường. Hề Thái Tăng lại thở hắt ra, nhẹ nhàng đưa tay lên: "Cho ta." Nữ tỳ lại đưa mắt nhìn sang Giang Ái Thiên đang bị chế trụ, lại kêu kinh hãi: "Đừng có giết ta, đừng có mà giết ta." "Không hại ngươi, không giết ngươi." Hề Thái Tăng vừa nói, tay đã chạm tới lưỡi của chủy thủ, giật mạnh một cái, chủy thủ đã đoạt về tay. Kế đó chỉ thấy một tia máu bắn lên, tỷ nữ đã gục xuống, trên bức họa tự sau lưng đã hiện ra một bông hoa đỏ tươi. Ai nói tỷ đã gục xuống giống như là một con gà bị cắt tiết. Hề Thái Tăng mau chóng lột sạch y phục, rồi bỏ mặc thân thể lõa lồ của ả ta nằm trong vũng máu. "Kỳ thực các ngươi cũng chỉ là nô bộc của A Hoàn, ai bảo các ngươi lại ở trong hào môn? Chuyện này không có trách được chúng ta. Chúng ta vốn là cũng không có muốn giết ngươi. Nhưng mà có điều..." Hề Thái Tăng lẩm bẩm, sau đó lại cầm gọn chủy thủ nhuốm đầy máu, lại bước về phía Giang Ái Thiên. Giang Ái Thiên lúc này đã hồn phi phách tán, cho dù là Hưu Xuân Thủy và Cư Duyệt Huệ không chế trụ, nàng ta vị tất cũng đã kêu lên thành tiếng được. Hề Thái Tăng mỉm cười, lại khẽ vùng tay. Cư Duyệt Huệ và Hưu Xuân Thủy cùng lúc buông tay. Trước lúc đó, một người đã điểm vào huyệt Chí Thất, nơi eo hông bên phải, một người phong tỏa huyệt Phong Trì ở trên cổ. Gương mặt của Giang Ái Thiên nhẹ nhàng gục xuống mặt bàn. Thanh chỉ thủ nhuốm đầy máu của Hề Thái Tăng đang hơ đi hơ lại trước mặt của Giang Ái Thiên. Chị nghe Giang Ái Thiên sợ hãi kêu lên: Đừng có làm thế. Tỷ muốn cái gì, muội cũng sẽ cho muội hết, muội sẽ cho hết." Hề Thái Tăng nói: "Ta sao? Ta cái gì cũng muốn hết đó." Giang Ái Thiên lại run rẩy: "Các người, tại sao các người?" Giọng cười của Hề Thái Tăng nghe cực kỳ dâm đáng: "Chúng ta sao? Chúng ta chính là người gây nên vụ chín vụ sát dâm đó đó." Giang Ái Thiên nghe câu nói này mà giống như bị sét đánh, sợ đến nỗi siêu phách lạc. Hề Thái Tăng lại bật cười, thanh âm đột nhiên biến đổi một cách kỳ lạ, giống như là một con gà mái hốt nhiên lắc mình đã biến thành con gà trống. "Ta là người âm dương, vui vẻ với ngươi rồi, ta sẽ giết chết ngươi, cũng giống như là chín vụ án kia. Có điều Tạ Hồng Điện coi như cũng hoại lệ, bởi vì ả ta quá lợi hại. Suýt chút nữa thì bị chúng ta để cho ả thoát thân, cho nên đành phải hạ thủ sát nhân thôi." "Làm cái chuyện đó với người chết, thực sự là không có hứng thú chút nào. Các người lại còn là người giàu có, thật là đắc ý biết bao." Lương Hồng Thạch lại gần giọng nói: "Còn chúng ta thì sao? Trượng phu của ta là phân đà chủ cái bang, còn khổ nhục cái gì mà chưa phải nếm chứ. Giờ ta bắt các người cũng là phải nếm mùi bị ức hiếp và bị nhục nhã." "Có điều, trượng phu của chúng ta đều là không biết chúng ta làm những điều này." Hưu Xuân Thủy lại bật cười quái dị: "Y là đại hiệp, máu đổ xuống chắc là cũng đủ để tưới cả vườn hoa nhà các ngươi rồi đó. phải biết bao nhiêu khó khăn mới có được địa vị của ngài hôm nay trong võ lâm. Y là một đại hiệp, không có làm những chuyện này. Nhưng mà ta thì mặc kệ. Sẽ có một ngày trượng phu của chúng ta sẽ cảm kích và khen ngợi chúng ta làm tốt và làm hay. Cử Diệt Huệ nói, trượng phu của ta lại làm bổ đầu, mỗi lần phá án là phải đổ máu, đổ mồ hôi và phải mạo hiểm. Đại phá án tới cả 100.000 vụ, ấy vậy mà thu nhập không bằng một tên tiểu tặc. Người hãy nghe này, Giang Ngũ Muội. Hề Thái Tăng lại cười cổ quái nói với Giang Ái Thiên lúc này đã bị dọa cho hồn bất phụ thể. Ta là tỷ tỷ của tên tú tài mặt dịp, cũng là ca ca của hắn. Ta không thể nào trợn mắt ra, nhìn hắn mãi mãi không có tiền đồ, sống mãi ở trong cảnh nghèo đói như vậy được. Không, không được giết ta. Nước mắt lại chảy dài trên má của Giang Ái Thiên. Ta cầu xin các người, không được giết ta. Các tỷ cần gì, ta sẽ cho hết, ta sẽ cho đi hết. Muội tử ngươi, muốn không cũng là không được. Hề Thái Tăng lại vùng chửi thủ lên, lưỡi đao dính đầy máu áp sát vào má của Giang Ái Thiên, lạnh buốt. Ta giết người trước, sau đó sẽ giết sạch cả nhà của ngươi, cướp hết tài vật kim ngân. Nếu như ca ca của ngươi trở về, ta cũng sẽ tiến hắn lên đường luôn. Mặc cho tứ đại danh bộ điều tra thế nào, cũng sẽ cho rằng là lũ dầm tặc làm. Có đoán ngàn vạn lần, cũng không thể nào đoán được hung thủ lại là một đám nữ nhân chúng ta. Nói tới đây, Hề Thái Tăng lại thấp giọng cười khủng khục. Là do quá đắc ý và hoan hỉ, cho nên thanh chỉ thủ trong tay của y kêu lạo xạo, y cũng không lấy làm chú ý. Kỳ thực, những người cùng khổ đã cực kỳ căm ghét lối tiêu xài xa hoa, ăn chơi phung phí của lũ thế gia tử đệ các ngươi. Hề Thái Tăng lại nhấn giọng nói từng chữ. Thập toàn tài nữ Vu Tố Đông, ái thiếp ân lệ tình của Phú Khả Địch Quốc tiền đại lão bản, nữ trưởng môn Yến Vân kiếm phái Vưu Phúc kiếm, thanh mai nữ hiệp đoàn Tú Thanh, nữ hào hiệp Lãnh Mề Cúc, Thái Vân tiên tử Ngũ Thái Vân, ái nữ của Sầm Ngự Sử Sầm Yến Nhược, nữ thần bộ Tạ Hồng Điện, phu nhân của Hoài Bắc đệ nhất anh hùng Cố Thủ Noãn, tất cả đều chết như thế. Mỗi lần Hề Thái Tăng nói ra một cái tên, lồng ngực của Giang Ái Thiên lại thắt lại một lượt, đến cuối cùng thì Hề Thái Tăng lử mắt nhìn thẳng vào mắt của nàng. Và bây giờ thì đến lượt ngươi. Ngươi đã kê cao gối đắc ý ngủ ngon quá lâu rồi, nay để cho ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị tiền dâm hậu sát là như thế nào. Ta không muốn. Giang Ái Thiên lại yếu ớt kêu lên. Các người tránh ra đi. Tiểu thư. Hề Thái Tăng gì gì thành đạo lên trên trán của Giang Ái Thiên, làm máu rơi ra khắp mặt. Làm sao tới lượt người lại nói không được chứ. Lương Hồng Thạch, Cử Diệt Huệ và Hưu Xuân Thủy đều bật cười khanh khách. Thanh âm đó lọt vào trong tai của Giang Ái Thiên, liền biến thành tiếng gào rú gọi hồn của lũ ngưu đầu má diện dưới âm tào địa phủ. Nơi này, hãy giao cho ta đi. Hề Thái Tăng lại cười dâm đáng. Trong phòng còn có hai con dê non, phiền các ngươi vậy. Thanh âm của y lúc nam lúc nữ, lúc thư lúc hùng, nghe giống như là tiếng đổ sắt cọ sát vào nhau. Lương Hồng Thạch lại cười cười. Hai người bên trong, một kẻ thì thương tâm muốn chết, một kẻ thì yếu ớt như là gió thổi cũng ngã, làm sao mà chịu nổi tỷ chứ. Hưu Xuân Thủy lại cũng bật cười. Tóm lại là thu nhập được bọn chúng trước, rồi giết chết Giang gia. Tài bảo sẽ thuộc về chúng ta mà thôi, sau này có thể hưởng tận vinh hoa phú quý cả đời. Cử Diệt Huệ lại nói. Dù sao mấy người chúng ta đều có thể làm nhân chứng cho nhau, làm thêm một hai vụ nữa rồi cao chạy xa bay, thì tứ đại danh bổ có tìm tới chết là cũng không thấy. Ba người vừa cười vừa nói, vừa bước vào trong nội thất. Trang viện của Giang gia quá lớn, từ khuê phòng của Giang Ái Thiên đến ngoại thất cũng đã phải tốn cả một quãng đường. Ba người vừa đi vừa lưu ý kim ngân tài bảo, lại vừa cười cười nói nói ồn ào. Bạch Hoa Hoa đang ngủ say, đầu dựa lưng vào chiếc gối lớn. Bạch Hân Như gục xuống dưới bàn, thần sắc bi thương. Hưu Xuân Thủy bước tới khuyên giải. Muội tử, muội đừng có mà quá cầu nệ như thế. Nam nhân chẳng ai là người tốt đâu. Thế gian này có con mèo nào mà không thích cá đâu chứ. Nếu như muốn thì cứ vui vẻ mà đợi hắn về. Nhân lúc hắn ngủ thì một đao kết liễu luôn cho xong. Còn nếu như không thì cứ nhắm mắt lại, coi như là hắn không có tồn tại trên đời. Mặc hắn làm cái gì thì làm, tới cuối cùng thì muội vẫn là lão bản nương cơ mà. Đôi mày thanh tú của Bạch Hân Như khẽ nhướng, thần sắc trơ như gỗ đá. Lương Hồng Thạch lại vòng qua bên cạnh Bạch Hân Như. Muội tử, hà tất lại phải khổ sở làm thương tổn mình. Bạch Hân Như mặt trắng như đá, lại vẫn cúi đầu không nói gì. Cử Diệt Huệ lại bước sát lại gần giường. Hoàng phu nhân. Bạch Hoa Hoa đáp. Vâng. Cử Diệt Huệ lại cười cười. Muội đã ngủ chưa? Bạch Hoa Hoa lắc đầu. Vẫn còn chưa ngủ. Cử Giật Huệ lại mỉm cười. Thật là đáng tiếc. Bạch Hoa Hoa lại ngạc nhiên. Tại sao? Cử Giật Huệ lại thở dài. Nếu như muội ngủ rồi thì tốt quá. Bạch Hoa Hoa liền nói. Tại sao tự nhiên lại nói như vậy? Cử Giật nhiên lạnh lùng đáp. Thân thể của muội hư nhược như vậy, nếu như thần trí tỉnh táo thì làm sao mà chịu đựng được cơ chứ? Vừa nói dứt lời, không đợi Bạch Hoa Hoa hỏi thêm, bát cực kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, cắt thẳng vào cổ họng. Bạch Hân Như thoạt nghe sau lưng có một tiếng động lạ, liền quay đầu lại nhìn, giống như mấy huyệt đạo Phong Phủ, Đại Trùy, Linh Đài, Huyền Khu đã bị Hưu Xuân Thủy phong bế, đang định bạt kiếm ra thì hai huyệt Thận Nho, Nội Tùng đã bị Lương Hồng Thạch điểm vào, toàn thân tê cứng, không thể nào động đậy. Trong số những nữ tử ở đây, võ công của Bạch Hân Như cao nhất, nhưng lúc này nàng đang nản lòng và thất vọng, hơn nữa lại hoàn toàn không hề phòng bị, cho nên mới bị Lương Hồng Thạch và Hưu Xuân Thủy thừa kế chế ngự. Bạch Hân Như lại kinh ngạc thốt. Các người làm gì vậy? Lương Hồng Thạch lại cười cười. Thì cũng có làm gì đâu, chỉ là thêm một vụ án dâm sát nữa mà thôi. Bạch Hân Như sợ hãi. Các người... Hưu Xuân Thủy lại cười nhạt tiếp lời. Còn có ta, Ngao Phu Nhân và Hề Đại Tỷ nữa. Bạch Hoa Hoa run giọng nói. Các người lại chính là hung đồ gây ra chín vụ án kia. Cử Diệt Huệ vùng kiếm, lại hung hăng. Nói cái gì mà hung đồ? Các người xuất thần tốt, vừa ra đời đã có đủ ăn đủ mặc, lại có cả thanh danh. Còn chúng ta thì quanh năm đói kém, làm nhiều chuyện hơn các người. Nhưng mà quanh đâu lại là nhỏ hơn các người. À, mà ngươi nói là chín vụ đại án, bên ngoài bây giờ là vụ thứ 10 rồi. Hưu Xuân Thủy chỉ tay vào Bạch Hoa Hoa, lại cười hì hì. Còn ngươi là vụ thứ 11. Lương Hồng Thạch lại nhìn Bạch Hân Như. Còn ngươi thì là vụ thứ 12. Chúng ta làm 3 vụ cùng một lúc, một lượt luôn cho tiện. Bạch Hân Như biết mạng của mình đã hết, mà nàng cũng chỉ cầu được giải thoát, bèn thở dài. Các người hãy giết chết ta đi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lương Hồng Thạch lại cười quái dị. Hề Đại Tỷ là âm dương nhân, các người muốn chết thì cũng phải chết trong tay của nam nhân chứ. Như vậy thì tứ đại danh bộ mới là không nghi ngờ bọn ta. Lợi chợt nghe một giọng nói cất lên sau lưng. Đáng tiếc, tứ đại danh bộ sớm đã nghi ngờ các ngươi rồi. Lương Hồng Thạch lại cảm thấy tóc gáy dựng ngược, vội vã quay vụt lại. Nhật Nguyệt Câu vung lên. Trong sát na đó, y lại chỉ kịp nhìn thấy Cư Duyệt Huệ gục xuống giường, máu chảy xuống ướt đẫm cả chăn chiếu. Trong khoảnh khắc mà Lương Hồng Thạch quay đầu lại đó, một miếng phi hoàng thạch đã cắt đứt mũi của thị, khảm sâu vào mặt. Trước mặt của y thị đã thoáng hiện lên một đạo huyết quang, đến nỗi tưởng rằng Bạch Hoa Hoa đang từ từ cởi bào sa che mặt, trước mắt đang mặc một y phục màu đỏ, giống như màu máu. Bạch Hoa Hoa đương nhiên là mặc bạch y trắng như tuyết. Khi tấm sa che mặt được gỡ ra, sắc mặt vẫn trắng nhợt nhạt, nhưng mà hai hàng lông mày đen dị như kiếm, mắt sáng như sao. Rõ ràng là một nam tử đang dâng sát khí của mình đến mức cao nhất. Bạch Hân Như lại nhận ra người này. Suýt một chút nữa thì nàng buột miệng kêu lên. Nam tử này, tuổi tác không quá 20, lúc mà chàng nằm ở trên giường đã giết chết Cư Duyệt Huệ đang dùng kiếm trò vào cổ họng của mình. Sau đó vô thanh vô tức, lướt ra phía sau lưng của Lương Hồng Thạch, hạ sát thị trước khi kịp xuất thủ. Dáng vẻ vẫn yếu nhược như cũ, mỗi một lần lướt đi như vậy không phải là dùng chân, mà là dùng tay ấn mạnh xuống đất để tiến tới. Hưu Xuân Thủy lại đứng lặng người vì quá đỗi kinh ngạc. Thị lập tức nảy sinh ra ý định khống chế Bạch Hân Như để bảo mệnh. Nhưng mà sắc mặt sắc bén của nam tử kia dường như đã nhìn thấu ý đồ của y thị. Chỉ nghe chàng lạnh lùng nói. Tốt nhất, các người không nên động đậy. Hưu Xuân Thủy lại cảm thấy một cảm giác băng lạnh truyền đi khắp người. Nam tử kia lại nói gần từng chữ. Nếu như người mà động đậy, thì sẽ giống như bọn chúng. Hoàn toàn là giống như bọn chúng. Cử Duyệt Huệ. Lương Hồng Thạch vừa rồi vẫn còn nói cười huênh hoàng, giờ đều đã biến thành một người chết. Thị ra bông hoa trắng trên mái tóc của Bạch Hoa Hoa đã gài lên trên cổ họng của Cư Duyệt Huệ. Máu nhuộm cỏ, đỏ cả cánh hoa, máu chảy ướt đẫm cả giường, khiến cho những phần chưa bị máu nhuộm lại càng thêm trắng. Hết chương. Hồi 13, hồi cuối, Tảo Hứng Nhân. Người là ai? Hưu Xuân Thủy rên rỉ. Đáp án của nam tử khiến cho thị lại cảm thấy giống như là bị người khác đẩy vào trong một hố bằng. Thịnh Nhai Dư. Hưu Xuân Thủy há hốc miệng, sau đó là mới khó khăn nhốt thốt lên hai chữ. Người vô tình. đại sư huynh trong tứ đại danh bổ, niên kỷ trẻ nhất, từ nhỏ hoàn gia đã bị cửu nhân sát hại, hai chân tàn phế, nhân thọ nội thương rất nặng. Về sau được Gia Cát tiên sinh cứu chữa, dựa vào trí thông minh trác tuyệt và nghị lực hơn người, chàng đã luyện thành một thân khinh công và ám khí mà người trong giang hồ nghe danh đều phải khiếp sợ. Chỉ thấy trong mấy năm qua đã phá vô số vụ án mà những người vẫn còn có đủ cả tứ chi không thể nào phá được, trở thành thủ lĩnh của tứ đại danh bổ. Vì trả án vô tư và lãnh diện, xuất thủ cũng là thủ vô tình, cho nên rất nhiều người trong võ lâm liền gọi chàng là Vô Tình. Kỳ thực Vô Tình lại chính là một người đa tình nhất ở trong tứ đại danh bổ. Tên thật của chàng là Thịnh Nhai Dư, là độc tử của đại tướng Thịnh Đình Điền. Hai chữ Nhai Dư là sau này Gia Cát tiên sinh vì cảm khái trước cảnh bất hạnh của chàng mà ban cho. Thịnh Nhai Dư chính là Vô Tình. Vô Tình nhìn thẳng vào Hưu Xuân Thủy, hai đạo mục quang sắc lạnh như là muốn soi thấu cả nội tâm của thị. Loại người giống như người, ta không cần phải bắt sống về quy án làm gì. Thông thường thì đều lập tức xử quyết tại chỗ. Vì vậy, tốt nhất là người đừng có để cho ta có lý do làm như vậy. Hưu Xuân Thủy hít sâu một hơi, ánh mắt lại chuyển dần xuống hạ bàn của Vô Tình, thở ra nhẹ nhẹ nói. Chân của người... là chân gỗ, vì vậy, đứng không được vững. Vô Tình đáp. Nếu như là chân giả... Trong mắt của Hư Xuân Thủy chuyển động giống như là một ánh mắt của một con độc xà ẩn nấp sâu trong động đá. Vậy ngươi lại không thể di động có phải không? Vậy nếu như ngươi không ngại, ngươi cứ thử xem. Vô Tình khẽ hất tay, chỉ thấy hai ánh kim quang lóe lên, một mũi tên màu vàng đã ghim chặt đóa hoa đình ở trên tóc của Hư Xuân Thủy lên trên bức họa tự ở trên tường. Kim tiến xuyên qua cánh hoa, phần đuôi vẫn còn khẽ rung rung. Vẻ sợ sệt hiện rõ lên trên gương mặt của Hưu Xuân Thủy, chỉ nghe Vô Tình cất giọng nhạt nhẽo nói. Ta không cần thiết là phải đuổi ngươi. Chàng chỉ nói tới đây coi như là đã hết câu. Những lời còn lại, chỉ cần liếc nhìn bông hoa ghim chặt trên tường đã là dùng miệng nói ra 100 lần rồi. Thân hình của Hưu Xuân Thủy vẫn còn run rẩy hơn cả mũi tên cắm ở trên tường. Hai chân của thị mềm nhũn. Ta không cần chạy. Lời vẫn còn chưa dứt, thị đã rít lên giống như là một con cú kêu. 10 ngón tay cùng lúc chộp vào cổ họng của Bạch Hân Như. Thị không phải là muốn giết chết Bạch Hân Như, mà chỉ là muốn bắt Bạch Hân Như để uy hiếp Vô Tình thả thị đi. Bằng không, cho dù là Vô Tình không xuất thủ hạ sát, mà bắt thị đến nhà môn cũng là chỉ có một con đường chết mà thôi. Thị đã không còn một sự lựa chọn nào khác, trừ phi có thể dùng Bạch Hân Như này làm lá chắn, may ra vẫn còn có một chút sinh cơ. Nhưng mà đúng lúc thị bổ tới, thì lại chợt thấy bóng thẳng, thấp thoáng, Vô Tình đã biến mất rồi. Vậy Vô Tình ở đâu? Hưu Xuân Thủy xuất thủ vốn là để uy hiếp Vô Tình, hơn nữa thị từ nãy đến giờ vẫn luôn luôn đề phòng chàng. Nhưng mà đúng lúc thị toàn lực xuất thủ thì Vô Tình lại bỏ mặc thị, bất ngờ bỏ đi. Thị vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe một tiếng đinh, một tiếng soạt vang lên. Một thanh trường kiếm đã xuyên qua bụng của thị, đầu mũi kiếm lòi ra khỏi sau lưng. Bạch Hân Như không rút kiếm ra mà lướt người về phía sau, gương mặt lộ ra một vẻ chán ghét và kinh tởm. Đúng lúc đó, Bạch Hân Như lướt ra phía sau thì một mũi tên vàng nhỏ cũng rơi xuống từ vạt áo của nàng. Hưu Xuân Thủy há hốc miệng, cuối cùng thì thị cũng đã hiểu ra. Vừa rồi Vô Tình đã phóng xa hai mũi tiểu kim tiến, một mũi bắn bay ra đóa hoa ở trên mái tóc của thị, một mũi khác thì giải huyệt đạo cho Bạch Hân Như, sau đó thì chàng liền bỏ đi luôn. Bởi vì Vô Tình biết rõ võ công của Bạch Hân Như cao hơn Hưu Xuân Thủy, cũng đã tính sẵn Hưu Xuân Thủy sẽ lấy Bạch Hân Như ra làm con tin, hơn nữa lúc hành động sẽ chỉ đề phòng mình mà không phòng bị Bạch Hân Như. Vì vậy chàng căn bản là không cần lưu lại, bởi vì đang có người chờ chàng giải cứu. Lúc Hưu Xuân Thủy hiểu được điểm này thì há miệng ra định kêu lên, nhưng mà cả nửa câu cũng không thốt ra được thành lời. Đầu gối khuỵu xuống, cổ cũng ngẹo sang một bên. Nhìn như vậy, phảng phất như là Hưu Xuân Thủy đang quỳ xuống với Bạch Hân Như. Song nàng biết rõ, Hưu Xuân Thủy chẳng hề có một chút nào hối hận, thậm chí là có lẽ trước lúc thị chết, vẫn còn đang oán hận tạo hóa trêu người, ông trời bất công để cho thị sinh ra trong một nhà nghèo khó, khiến cho thị có tiền mà không có phúc hưởng dụng, khiến cho thị bất bại ở trong thành công, tưởng rằng đã nắm chắc trong tay. Nhưng có điều, bất luận là Hưu Xuân Thủy có ý nghĩ gì, máu của thị đã từ từ chảy xuống, từng giọt một. Hề Thái Tăng mặc kệ rằng Ái Thiên Na hết cầu cứu, dùng hai tay bệnh chân của nàng. Tiếng kêu rên rỉ của một tiểu thư quyền quý ngược lại khiến cho thú tính trong người của y bốc lên hừng hực. Đối với một kẻ bán âm bán dương như y thì nghe tiếng máu chảy và tiếng xương gãy răng rắc của người bị giết và tiếng rên rỉ run sợ của nữ nhữ tử xinh đẹp đều có thể khiến cho y cảm nhận được một loại khoái cảm tột đỉnh nhất. Một kẻ xuất thân bần cùng cũng có thể hưởng thụ tấm thân của một nữ tử xinh đẹp xuất thân hào môn phú quý. Đúng lúc mà y hưng phấn nhất thì lại chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng, sau đó thì nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, khiến cho cơ thể chất người của y giống như đông kết lại thành băng. Hề Thái Tăng lại không hề quay ngoắt người lại, nhưng mà y từ từ quay đầu, y lại không hề lập tức bật người đứng dậy, bởi vì y sợ trong lúc mà y tung người lên đó, y sẽ bị đối phương ghim trở lại mặt đất. Y quay đầu lại, liền nhìn thấy một người ở cách đó chừng hơn trượng. Bạch y như tuyết, hai đạo mục quang sáng rực giống như hai ngôi sao dưới hàng lông mày kiếm đen gì, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh giá. Hề Thái Tăng lại cảm thấy ánh mắt của đối phương lạnh lùng giống như băng nội địa ngực. Địa cực, cách hơn trượng mà y vẫn cảm thấy lạnh toát người. Không ngờ, Bạch Hoa Hoa lại chính là Vô Tình. Hề Thái Tăng thốt. Bạch Hoa Hoa là Bạch Hoa Hoa, Vô Tình là Vô Tình. Vô Tình lên tiếng đáp. Nhưng chỉ có điều, chiến vụ đại án đã xảy ra mà vẫn chưa tìm được nguyên hùng, mà là dựa vào thân phận địa vị thì Bạch Hoa Hoa là một sự lựa chọn tốt nhất. Vậy cho nên, ta đã nhờ Hoàng Bảo Chủ hợp tác, hóa tranh thành Bạch Hoa Hoa. Sau đó, để truy mệnh Tam Sư Đệ làm bình phong, dụ cho các người hạ thủ. Được rồi, vậy thì người bắt ta về phủ nha đi. Hề Thái Tăng đứng dậy, lại thở dài. Không. Vô Tình chậm rãi lắc đầu. Đưa về nha phủ, có lẽ người sẽ có đồng đảng đến cứu. Hoặc giả có thể dùng tiền tài mua trực tham oan, tham quan ô lại. Nói tóm lại, người vẫn còn con đường sống. Vậy thì ngươi muốn gì? Hề Thái Tăng lại cười lạnh lùng. Đừng có quên rằng ngươi là một bổ đầu, ngươi không thể nào lạm dụng tư hình được, không thể nào xử quyết phạm nhân, nhất định là phải y pháp hành sự. Đúng rồi, ta là một bổ đầu, nhất định là phải y pháp hành sự. Nhưng mà có điều, ngươi lại là ngoại lệ, bởi vì ngươi thực sự không thể nào xem là một con người nữa rồi. Ngươi là một con thú cuồng điên, có người nào lại bắt giá thú ngồi tù hay không? Đối với giá thú, chỉ có giết chết nó mà thôi, một khắc cũng không thể nào lưu lại nó. Ta đã làm mất hứng của ngươi rồi, nhưng mà giết chết ngươi lại là để trợ hứng cho ta. Vô Tình điềm đạm nói. Hề Thái Tăng đột nhiên lại đưa tay bóp chặt cổ họng của Giang Ái Thiên, nhấc nàng lên chắn trước mặt, ánh mắt hùng hãn đến độ cả giá thú cũng không bằng. Ngươi dám động thủ, ta sẽ giết chết ả trước. Vô Tình lắc đầu, thần sắc có 7 phần lãnh mạc, 2 phần châm biếm và 1 phần bi thương. Chẳng lắc đầu hết sức chậm rãi, Hề Thái Tăng thì không ngừng đảo mắt tìm đường trốn chạy. Vô dụng thôi. Vô Tình nói. Sau đó thì chẳng xuất thủ. Phía trước Hề Thái Tăng còn có Giang Ái Thiên, đây là tấm thuẫn sống của y, vừa có thể uy hiếp được Vô Tình, lại vừa có thể chống đỡ được ám khí. Vô Tình lại khẽ cất tay, một đạo lam quang lóe lên. Hề Thái Tăng lại không cảm thấy ám khí đâu hết, thì đã thấy sau lưng mình nhói đau. Y hét lên một tiếng đau đớn, đưa tay sờ thử, thì thấy sau lưng đã cắm chặt đến 7-8 quả thiết tật lê. Đúng lúc mà y vòng tay ra sau để mà sờ thử thứ đó, cánh tay đó đã bị 7-8 mũi cương tiêu cắm ngập vào tới tận xương. Hề Thái Tăng quên mất cả đau đớn, y chỉ há miệng kêu lên một tiếng rất lớn, không phải là kêu đau mà là kêu xin tha mạng. Một mũi phi tiêu bay thẳng ra từ tay của Vô Tình, xuyên qua cổ họng của Hề Thái Tăng, rồi cắm phập vào trong tường. Mũi cương tiêu đã được đúc từ thép linh tinh đó, ngập sâu vào trong tường, chỉ còn lại tua đỏ bên ngoài bay phất phơ, trông giống như là một đóa hoa máu. Lúc mà Hề Thái Tăng ngã xuống, người của gã giống như là một con nhím đang xù lông ra. Một con nhím khắp người mọc đầy ám khí. Vô Tình lại nhìn thi thể nằm dưới đất của y, lại thấy nét mặt tịch mịch nhiều hơn là đau đớn, mệt mỏi nhiều hơn là bi thương. Truy Mệnh và Vô Tình gặp lại nhau dưới một gốc cây dài đầy hoa vàng. Ánh mặt trời rực rỡ, mỗi khi gió thổi là hoa lại bay ra khắp nơi, 4 phương 8 hướng. Truy Mệnh lại thở dài. Xem ra, sự khác biệt giữa dân và quan, giữa giàu và nghèo quả thực là quá lớn. Người nghèo càng lúc càng nghèo, kẻ giàu lại càng ngày càng giàu thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra những chuyện khác nữa. Vô Tình trầm ngâm một lúc rồi lại đưa tay kẹp một đóa hoa nhỏ, cẩn thận quan sát từng cánh hoa mềm mại. Kỳ thực, theo đuổi giàu sang phú quý, để làm cái gì chứ? Chỉ bằng theo đuổi sự khoái lạc trong tâm hồn. Chàng lại khẽ thổi nhẹ cho đóa hoa trong tay bay đi, rồi lại nói. Đệ hãy nhìn kìa, nó không có mong muốn được diễm lệ như mẫu đơn, cũng là không mong muốn được đỏ thắm như mai khôi. Thứ mà nó theo đuổi là được gió thổi đi nơi xa. Trải qua chuyện này, Ân Thừa Phong đã thu liếm lại rất nhiều rồi, chỉ là toàn tâm toàn ý lo chuyện của Thanh Thiên Trại. Truy Mệnh lại nhìn theo đó hoa vàng nhỏ, thở dài một tiếng. Long Phóng Tiểu lão anh hùng ở Phong Vân Tiêu Cục đã sai người tới hộ tống Bạch Vân như vậy, Bạch Hân như vậy rồi. Ông ta là một nghĩa phụ tốt. Cả chuyện này chỉ có một người được hạnh phúc thôi. Ai thế? Giang Ái Thiên. Vô Tình lại khẽ cười. Nàng ta đã ngộ ra tất cả, cũng đã đại phát thiện tâm, đem ngân lượng của Giang gia phân phát cho những người nghèo khổ. Chị Mệnh mỉm cười, nụ cười của chàng có một đôi chút lo âu của những người hành tẩu trong giang hồ. Như vậy thì cũng tốt. Lâm Nguyên Sơn hắn đã xuất gia rồi. Hai người trầm mặc hồi lâu, có mấy bông hoa vàng bay tới dính ở trên y phục của họ, số khác thì lại nhẹ nhàng bay theo trong gió. Vô Tình lại chợt sực nhớ ra điều gì, lại quay sang hỏi Tri Mệnh. Làm chấn chủ xuất gia ở miếu tự nào? Là Kim Ấn tự ở Thiểm Tây. Không hay rồi. Vô Tình lại chợt thốt lên. Kim Ấn tự chính là nơi xảy ra vụ kỳ án Trăng Sơn. Sơn Tặng giết sạch toàn thôn nhà chúng ta mà vừa tiếp nhận. Vì vội vàng tới đây điều tra vụ án này, cho nên huyết án ở Kim Ấn tự ta vẫn là chưa điều tra được việc gì. Vậy thì xem ra Lam Nguyên Sơn lại có muốn làm hòa thượng cũng khó rồi. Chị Mệnh lẩm bẩm. Chỉ là tại sao y lại tìm một tòa hung miếu ở nơi xa xôi như vậy để làm nơi thi phát quy y được chứ? Ta cũng không biết nữa. Ánh mắt của Vô Tình nhìn theo một đóa hoa nhỏ bay qua vùng đất bằng phẳng trước mắt, lại chậm rãi nói. Ta chỉ biết rằng đã tới lúc chúng ta phải đi rồi. Giống như là những bông hoa vàng nhỏ kia, có gió thổi thì sẽ phải bay đi. Hết chương. Hết phần 1, Đàm Đình Hội. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những phần tiếp theo của Tứ Đại Danh Bổ, phần Tại Đối Quyết nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại.